Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918. Chương 918 bắt ba ba trong giọ. Ngô Thanh Thiển dùng tinh thần lực quét một lần hồ nước. Lại chưa ở hồ nước trung tâm phát hiện Linh Tông tu vi yêu thực hơi thở. Nàng lại đổi thành tâm lực quét một lần. Quả nhiên ở hồ nước trung tâm chỗ sâu trong phát hiện ẩn núp mấy cái khổng lồ thân ảnh. Chúng nó cố tình đem hơi thở thu liễm lên, chờ đợi bắt ba ba trong giọ. Người phía trước là như thế nào xông vào đầm lầy trung tâm? Cảnh Thiệu trả lời, một đường giết qua đi. Nơi này đầm lầy cấm không phi hành, không gian cũng là bị phong tỏa. Cho nên ngươi nếu là tưởng tiến hành không gian thuấn di qua đi, hẳn là cũng không quá khả năng. Ngô Thanh Thiển quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc đi theo phía sau. Diêm Quân hỏi, ngươi thấy thế nào? Muốn thông qua cái này đầm lầy có hai cái biện pháp. Một là ta dùng huyết mạch uy áp đem bốn phía yêu thực áp chế. Kia mấy chỉ Linh Tông tu vi yêu thực hiện thân, các ngươi liên thủ chém giết. Nhị là ngươi trực tiếp hạ độc hảo. Diêm Quân vây quanh xuống tay nhàn nhạt nói. Hắn chính là biết nữ nhân này trong tay còn có không ít ở cấp thấp đại lục khi tinh luyện tông sư. Cấp độc dược, đừng nói là đối phó Linh Tông, chính là Linh Tôn lây dính thượng đều phải bi thôi. Ngô Thanh Thiển sơ sơ cằm, đầm lầy hạ độc khuếch tán tốc độ quá chậm, hơn nữa thực lãng phí. Vẫn là dùng đệ nhất loại phương pháp đi, nàng cao cấp độc dược trữ hàng chính là không nhiều lắm. Chẳng những muốn lưu trữ thăng cấp Linh Tông dùng, còn phải làm át chủ bài đối phó địch nhân. Hảo đi, vậy các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta liền đi. Diêm Quân liếc Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái nói. Ngô Thanh Thiển quay đầu lại nhìn Cảnh Thiệu nói. Hắn nói ngươi cũng nghe tới rồi. Một hồi chúng ta hai người liên thủ chém giết kia vài cọng Linh Tông tu vi yêu thực. Ngươi hẳn là không thành vấn đề đi, Cảnh Thiệu có thể ở 10 năm trước một sát thành danh. Như vậy tuyệt đối có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Ta không thành vấn đề, Cảnh Thiệu cười cười. Hắn cũng muốn nhìn một chút Ngô Thanh Thiển thực lực sâu cạn. Rốt cuộc tai nghe vì hư mắt thấy vì thật, Diêm Quân thấy hai người cũng không có vấn đề gì. Hướng tới đầm lầy chậm rãi đi đến, trên người huyết mạch uy áp khí thế trong khoảnh khắc toàn bộ khai hòa. Không ít vốn dĩ nóng lòng muốn thử đầm lầy yêu thực tức khắc như là uể oải giống nhau không dám chui ra tới, thậm chí có không ít còn run bần bật. Cảnh Thiệu có chút kinh ngạc nhìn Diêm Quân bóng dáng. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là Ngô Thanh Thiển bóng dáng. Không nghĩ tới này lại là một gốc cây biến ảo làm người hình yêu thực. Xem ra Ngô Thanh Thiển còn có rất nhiều thâm tàng bất lộ một mặt a. Ở Ngự Linh Tông khi Diêm Quân cơ bản đều không lộ mặt. Biến ảo làm người hình sau, hắn trên người yêu thực hơi thở vẫn là thực dễ dàng bị phát hiện. Bất quá từ chín màu ma liên biến dị một lần nữa sinh hạ hạt sen sau. Đeo hạt sen Diêm Quân, liền trên người yêu thực hơi thở cũng cùng bị tinh lọc che lấp ở. Bởi vậy liền Cảnh Thiệu đều không có phát hiện hắn chân chính thân phận. Ngô Thanh Thiển cùng Cảnh Thiệu đi theo Diêm Quân mặt sau. Bước vào đầm lầy, quả nhiên không có Linh Vương cùng Linh Hoàng tu vi yêu thực chui ra tới công kích. Đường đi đến đầm lầy trung tâm chỗ sâu trong khi, dưới chân đầm lầy bùn đột nhiên đã xảy ra từng đợt run rẩy. Chi chi, vài tiếng đồng dạng mang theo uy áp giống giận từ đầm lầy đế truyền ra. Tiếp theo từng điều khổng lồ thực vật mạn đang từ đầm lầy chỗ sâu trong chui ra. Hướng tới Ngô Thanh Thiển cùng Cảnh Thiệu huy tới, hai người thực nhẹ nhàng liền tránh đi huy tới mạn đằng. Tiếp theo đầm lầy vô số rậm rạp tế đằng điên cuồng trào ra. Một chút liền đem hai người nuốt hết vây khốn lên, Cảnh Thiệu nhíu nhíu mày, trong tay nhiều ra một phen phiếm lãnh lệ cảm hắc kiếm. Đối với tế đằng dệt thành võng thật mạnh chém tới, thực mau. Đem hắn vây khốn trụ tế đằng đều bị chặt đứt thành vô số thiệt rơi xuống. Ngô Thanh Thiển lại không có động thủ. Cảnh Thiệu còn kỳ quái vì sao Ngô Thanh Thiển bất động. Nhưng làm hắn giật mình một màn đã xảy ra. Những cái đó bị hắn chặt đứt tế đằng thế nhưng một lần nữa khép lại khôi phục. Lại lần nữa dệt thành võng đem hắn vây khốn. Hết chương.